các ngươi đoạt thú đan của ta không sợ phạm quy sao? Diệp Tố hỏi bọn hắn. Đám người vây xung quanh nàng lập tức bật người ha hả. Thậm chí còn tên cầm đầu còn khoa trương cười ra nước mắt. Nếu các đệ tử cùng tông có thể chia thú đan cho nhau, các đệ tử khác tông có thể hợp tác thì vì sao lại không thể đoạt? Lại còn phạm với trả quy. Tên dẫn đầu lau lau nước mắt, kéo kéo đạo bào của nàng. Thiên Cơ Môn, các ngươi nên đổi tên thành Thiên Chân Môn đi. Diệp Tố đảo mắt nhìn quanh một vòng, đột nhiên hỏi, các ngươi tập trung ở đây đánh cướp, sinh ý có tốt không? Tên cầm đầu ngẩn ra, sau đó lớn tiếng quát, đừng nói vô nghĩa nữa, liên quan gì đến ngươi, ngoan ngoãn giao thú đan ra đây, chúng ta còn tha cho ngươi một con đường sống. Diệp Tố hất tay hắn khỏi đạo bào của nàng, rất liên quan tới ta đấy, vì tiếp theo ta muốn đánh cướp các ngươi. Đám người sửng sốt, có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Diệp Tố động thủ, nàng búng tay một cái, trong nháy mắt từng nơi nàng đi qua lúc trước dâng lên pháp trận, vây khốn toàn bộ những người này. Các ngươi muốn cướp người khác mà ngay cả chuyện cơ bản là trốn kỵ đánh úp cũng không biết. Diệp Tố châm chọc, chút bản lĩnh còn con đều không có, học gì không học đi học người ta ăn cướp, ngươi vậy mà dám giở trò. Tên cầm đầu giận dữ la lên, người này khi đi tới thì luôn đỡ eo, xong rồi một hồi thì đứng dưới tàng cây, một hồi thì ngồi xổm trên mặt đấy. Bọn họ còn tưởng rằng nàng ta đã bị thương rồi. Ừ, ta giở trò đó. Diệp Tố xòe bàn tay ra, lặp lại lời bọn chúng đã nói trước đó. Ngoan ngoãn giao thú đan ra đây, ta còn tha cho các ngươi một con đường sống. Bọn cướp, một mình ngươi mà muốn đối phó chúng ta nhiều người như vậy. Tên cầm đầu bị tức đến cười, hắn nắm chặt hai tay, ngưng tụ linh lực bao trùm lấy nắm tay, sau đó hung hăng đấm xuống pháp trận đang dâng lên từ mặt đất. Nhưng mà một đấm này đánh xuống không những không thể đấm tan pháp trận mà ngược lại còn bị pháp trận phản đòn cắt đứt cả bàn tay. Hắn nhịn không được mà hét thảm lên một tiếng. À quên nữa, đây là một sát trận. Diệp Tố chậm rãi nói. Một khi pháp trận còn chưa giải mà các ngươi đụng vào thì chỉ có một kết cục như hắn. Ai không tin thì cứ thử xem. Lúc này vẫn có người không tin là thật. Muốn hủy đi pháp trận nhưng cũng bị phản phệ trọng thương. Ta nói rồi, đây là sát trận. Diệp Tố cúi người ấn xuống mặt đất. Bàn tay nàng dường như bị thứ vô hình nào đó cản lại một chút. Chỉ ấn được đến giữa không trung thì dừng lại. Cả pháp trận khổng lồ bắt đầu chuyển động xoay tròn. Những người bị nhốt bên trong bắt đầu luống cuống tay chân. Có vài tên muốn liều chết xông ra nhưng vừa đụng vào pháp trận liền sẽ bị phản phệ. Diệp Tố mặt vô biểu tình dùng sức ấn xuống 3 lần liên tiếp. Cuối cùng cũng ấn được chạm xuống đất. Toàn bộ pháp trận đột nhiên xoay tròn vun vút, cuối cùng nổ tung, toàn bộ đám người trong trận đều bị nổ bay, rớt xuống đất ngất xỉu. Hư sát trận giả, mà thôi, Diệp Tố vừa nói vừa đi lại gần bọn cướp, bước chân có chút lảo đảo. Nàng giơ tay xoa xoa hai bên thái dương có chút đau nhức. Sau khi ổn định lại mới tiến đến lấy sạch số thú đan của đám người này. Thuận tiện còn hảo tâm bóp nát thông hành đơn giúp bọn chúng, phòng ngừa bị yêu thú ăn mất. Không ngờ cô còn biết pháp trận. Nghe thấy thanh âm, Diệp Tố nhanh chóng đứng dậy, nhìn người đang bước ra từ một cây đại thụ đối diện. Nhan Hảo giơ hai bàn tay lên, đi ngang qua mà thôi. Diệp Tố cười cười nhưng trong lòng không hề buông lỏng cảnh giác. Phù chú, pháp trận cô đều biết sao? Nhan Hảo bội phục nói. Gương mặt còn đẹp như thế. Hợp Hoan Tông chúng ta chính là đang thiếu người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như cô đó. Pháp trận ta cũng không thạo. Chỉ biết một loại này thôi. Diệp Tố đáp. Bút ký của Đồ Thế Tiền Bối chỉ thích hợp tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên. Nàng hiện tại vẫn là Kim Đan kỳ nên xem vẫn chưa hiểu lắm. Hư sát trận là trận pháp duy nhất trong số đó mà nàng học được. Thanh thế lớn nhưng kỳ thật không thể giết người. Diệp Tố mất rất lâu mới có thể học xong. Còn chưa dùng qua bao giờ. Đây là lần đầu tiên dùng thử. Chưa gì linh phủ của cô đã kháng nghị. Đi cùng nhau không?